Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1967, Lạc Nhược Hy đề nghị 1, góc truyện audio.com, không thể, mọi người nhìn qua, Hắc Yên Trần Sa này bao phủ toàn bộ đường phía trước, có lẽ giống như dung nham lúc trước thuộc về khảo nghiệm, không thông qua mà nói, sẽ không biện pháp đi vào địa phương càng sâu, vĩnh viễn chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài. Hàn hội trưởng nói, nghe được hắn nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, loại khảo nghiệm này, chỉ có thông qua cửa ải trước trận pháp của cửa ải tiếp theo mới có thể kích hoạt, không cách nào thông qua, chỉ có thể ở nguyên chỗ. Muốn đùa nghịch kỹ xảo, lừa dối đi tới, rõ ràng là không thể nào. Người thiết kế di tích này, vô cùng có khả năng là Khâu Ngô cổ thánh, loại cường giả siêu cấp này, làm sao có thể cho bọn hắn chui vào lỗ thủng. Cho dù có lỗ thủng, thực lực của bọn hắn cũng không đủ chui qua, gây chuyện không tốt còn sẽ rơi vào khảo nghiệm lợi hại hơn, sinh tử không do mình khống chế. Căn cứ dấu vết đến xem, đám người Trương dẫn Khâu nhất định đã đi qua, chỉ là chúng ta đi vào như thế nào. Dạo qua một vòng, Ngô Sư nhíu mày, phát hiện bội kiếm của lão viện trưởng, cũng phát hiện một ít dấu vết chiến đấu, rõ ràng chỉ tới bên này. Chỉ là cắt bụi trước mắt ngay cả linh khí tuyệt phẩm cũng có thể ăn mòn, tu luyện giả căn bản không vào được, mặc dù có thể, đoán chừng cũng không cách nào xâm nhập, chớ nói chi là đi ra phạm vi nó bao phủ. Không để ý tới mọi người sốt ruột, Trương Huyền nhăn mày lại, đi tới nhìn kỹ. Hắc Yên Trần Sa này, giống như Lôi Đình Chi Hải lúc trước thuộc về một cái đại trận, phạm vi quá lớn, coi như biết rõ có thiếu sót, nhưng hạn chế bởi thực lực cũng không cách nào phá giải. Nghiên cứu một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả giống như bọn họ, chỉ có xông vào, căn bản không có biện pháp khác. Chúng ta một đường đến đây, không phải gặp được dị linh tộc chính là bị bọn hắn mai phục. Hiện tại ngoại trừ Hắc Yên Trần Sa, thì không còn nửa bóng người, nếu ta đoán không lầm, phương hướng chúng ta tìm kiếm là sai. Thời điểm mọi người ở đây vô kế khả thi, Lạc Nhược Hy đột nhiên nói. Sai phương hướng, mọi người không hiểu, đúng vậy, bây giờ chúng ta đuổi theo dấu vết của lão viện trưởng Trương dẫn Khâu lưu lại, nhưng mà. Vạn nhất thật sự có dị linh tộc thông qua trước chúng ta, những dấu vết này, chưa chắc là thật. Chúng ta tìm dấu vết của dị linh tộc đi trước, như vậy có khả năng sẽ càng thêm an toàn. Lạc Nhược Hy nói ra phân tích của mình, cái này, tất cả mọi người sửng sốt, đúng vậy, Lạc Sư nói rất đúng. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, sau khi bọn hắn đi vào di tích một mực tìm dấu vết lão viện trưởng lưu lại, tuy cách làm này không sai, nhưng vạn nhất những dấu vết này là cạm bẫy dị linh tộc bố trí xuống, liền nguy rồi. Thập đại vương giả của Thanh Điền nhất mạch, hắn đã cạo chết 7 cái thu phục một cái Tiên Diệp Vương lợi hại nhất, tuy ở độc điện chưa từng gặp mặt lại biết đối phương đáng sợ. Dựa theo tình huống bình thường, đạt được địa đồ, khẳng định cũng sẽ đi tới nơi này. Lúc này một chút tung tích cũng không phát hiện, nói không có kỳ quái là giả. Ngọc Diệp Vương, Thạch Diệp Vương xếp hạng thứ 3, thứ 4 đều tới, hơn nữa khó có thể đối phó như thế, xếp hạng thứ nhất, thứ 2 khẳng định càng thêm đáng sợ. Một mực không có xuất thủ, nói rõ bọn hắn dựa vào địa đồ. Góc truyện audio.com, tất nhiên sớm đi vào trong đó, tốc độ nhanh hơn nhóm người mình. Đã như vậy, con đường bọn hắn đi nhất định là an toàn nhất, có thể đơn giản thông qua. Điều tra một chút, thân thể nhoáng một cái bay lên, mình lý chi nhãn của Trương Huyền nhúc nhích nhìn qua bốn phía. Lúc trước lấy dấu vết của lão viện trưởng lưu lại làm mục tiêu, không có chú ý những thứ khác, rất nhiều địa phương không có lưu ý, giờ phút này cẩn thận quan sát, rất nhanh để cho hắn phát hiện không đúng. Nơi đây hoàn toàn chính xác có dị linh tộc đi qua, hơn nữa ngay ở mấy canh giờ trước. Phùng Huân, cho mượn vô cấu kính của ngươi dùng một chút. Rơi trên mặt đất, Trương Huyền đưa tay. Những dị linh tộc này, cố ý tiêu trừ dấu vết, bây giờ thực lực của hắn quá thấp, minh lý chi nhãn triển khai không đến cực hạn, chỉ mơ hồ có thể đoán được có người đi qua, nhưng tìm không thấy con đường cụ thể. Trong vài canh giờ mà nói, vô cấu kính của chiến sư đường còn có hiệu quả. Phùng Huân gật đầu đưa tới, hỏi rõ ràng cách dùng, Trương Huyền bắt chước làm theo, cắn nát ngón tay chỉ lên. O-O-N-G, vô cấu kính lập lòe hai cái, chỉ rõ phương hướng. Nhìn theo phương hướng đi tới, cẩn thận phân biệt một lát, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Dị linh tộc hoàn toàn chính xác đi qua trước, hẳn là từ nơi này đi vào Hắc Yên Trần Sa. Từ nơi này đi vào, chẳng lẽ bọn hắn không sợ? Một vị chiến sư nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, Trương Huyền lắc đầu, căn cứ phương hướng vô cấu kính chỉ ra, dị linh tộc đúng là từ nơi này đi vào. Bất quá vừa rồi cũng cẩn thận nghiên cứu, nơi này không phải điểm thiếu sót, gió bụi cực kỳ đáng sợ, đối phương rút cuộc là làm sao đi vào, sao lông tóc không bị tổn thương, coi như là hắn, cũng nhìn không ra. Ta thử một chút, có lẽ gió bụi nơi đây thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế có thông đạo ẩn hình. Cách chương.